Chương 60, tao ngộ liên minh bộ đội. Thời gian đang ở Cửu Vĩ Thiên Hồ quán đi nhờ bên trong chậm rãi chạy qua, 3 giờ sau, Cửu Vĩ 9 cái đuôi toàn bộ đoan ở rơi, toàn thân năng lượng đều cho hai rổ quê ỉ, Cửu Vĩ ở cuối cùng vui mừng nhìn thoáng qua hai bởi vì quán đi nhờ mà ngất đi rổ quê ỉ, hướng về phía cả rủ hạ cùng rủ kỳ nói, hy vọng các ngươi có thể chiếu cố tốt chúng nó. Nói xong cũng khe trên mặt đất, con mắt chậm rãi nhắm lại. Sẽ, ta và rủ kỳ nhất định sẽ. Cả dù hạ lớn tiếng hướng cửu vĩ đảm bảo chứng đạo. Cửu vĩ phảng phất nghe được cả dù hạ trả lời, khỏe miệng hơi nhếch lên. Tuy là ta cũng không biết hồ ly là thế nào kiểu, ngược lại các ngươi tiểu xem như có đi. Cả dù hạ cùng rủ kỳ đem hai rổ quẻ ỷ thu thập một chút trên người bởi vì tống ra tạp chất mà chảy ra huyết kế trà lau sạch sẽ, đã đem hai rổ quẻ ỷ thu hồi tinh linh cầu bên trong tu dưỡng. Lúc này cả dù hạ lấy thêm ra một viên đại sư cầu. Hướng về phía rễ gỉ dọc nói, rễ gỉ dọc cùng ta cùng đi đi, rễ gỉ dọc gật đầu kêu một tiếng đáp ứng nói. Ở rễ gỉ dọc sau khi đáp ứng, cả dù hạ đã đem đại sư cầu hướng về phía rễ gỉ dọc ném đi, rễ gỉ dọc hoàn toàn không có phản kháng tùy ý đại sư cầu thu phục, lắc liên tiếp di chuyển cũng không có liền thu phục thành công. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi trở về đi, cả dù hạ hướng mọi người nói. Được tất cả mọi người cảm thấy một hồi vẻ vải. Dĩ nhiên muốn nhanh đi về nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chỉ là ngay cả cả rủ hạ cũng không nghĩ tới là đợi bọn họ sẽ là cái gì. Bởi đã đi qua một lần, hơn nữa dọc theo đường đi trở ngại đã sớm dọn sạch, cả rủ hạ đoàn người rất nhanh liền từ 4 tầng về tới đệ nhị tầng. Chỉ là lúc này, bọn họ gặp phải phiền toái, một đám người ngăn cản tại bọn họ trước mặt. Ô kỳ đỏ ca nỏ, ngoan ngoãn giao ra ngươi ở đây trong di tích mặt lấy được một số thứ. Những cái này đều là thuộc về liên minh, xem ở ổ kỳ đỏ tuyết thành mặt mũi, ta hãy bỏ qua các ngươi một con ngựa như thế nào đây. Một cái âm trầm đại thúc cười gian hương, cả rủ hạ bọn họ kêu gào no y, cả rủ hạ xem cùng với chính mình bị bao vây đoàn người, rất là sinh khí. Đương nhiên cả rủ hạ cũng biết chính mình hiện tại có thể không phải còn không tốt cùng liên minh vỡ lở ra, thế nhưng cả rủ hạ nhưng cũng không phải thiện nam tín nữ, chọc giận hắn. Để bọn họ biết một chút về ổ kỳ đỏ nhà lửa giận, có thể chịu nổi hay không. Ngươi là cái thá gì cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Cả dù hạ khinh thường nhìn cái kia âm trầm đại thúc. Ta chính là liên minh ám chi bộ đội người phụ trách, ấu ngộ đệ ra. Phụ liên minh cao tầng mệnh lệnh tới đoạt lại các ngươi ở bên trong di tích thu hoạch đồ đạc. Thành thật giao ra đây đi, cái kia đại thúc ấu ngộ đệ ra đỉnh đạc nói ra, để cả dù hạ càng thêm khinh thường hắn. Hừ, muốn không bao tay bạch lang, đưa nở dê có mơ. Cả dù hạ tức giận nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, xem ra nghiên cứu sở nơi đó xuất hiện liên minh gian tế, bất quá cũng đúng, không có mới là chuyện lạ, là ta quá qua loa. Đúng vậy, các ngươi những người này mau nhanh đi ra, không muốn chặn đường. Ars lúc này còn ló đầu ra, khiêu khích nói. Dĩ nhiên đối với Ars mà nói, cái này có thể không phải khiêu khích. Chỉ là ở những người khác xem ra là được. Cho nên, ở Ars nói xong, đối diện mấy người sắc mặt đều trầm xuống. Không biết sống chết bên trên. Ổ ngộ đệ giả hung tợn chỉ huy Noi đã như vậy, xem ra không phản kháng thì không được. Mọi người xuất ra tỉ ỉ đi, cả rủ hạ đối với sau lưng mọi người nói. Ừ, mọi người gật đầu. Chỉ thấy liên minh bên này phái ra là thanh nhất sắc cấp tinh anh chó địa ngục hữu đùm mà dẫn đầu ổ ngỗ đệ dạ thì là phái ra một con chuẩn thiên vương tột cùng phờ dạ lì gác. Thực sự là không chỗ nào chê đội hình A, bất quá muốn lưu ta lại nhóm cũng quá xem thường ta đi, cả rủ hạ đầu tiên là khen ngợi một cái đối phương, sau đó lại là khinh thị nhìn bọn họ. Để ổ ngỗ đệ dạ giận dữ. Hôn đản tiểu quỷ, dám coi thường ta, ta muốn để ngươi đẹp mặt. Công kích. Nhất thời toàn thể hữu đùn đồng thời sử xuất phun ra hỏa diễm, cả dù hạ ung dung xuất ra tinh linh cầu, vứt ra ngoài, hô, đỡ được, ỉn thơ mạ vẹ. Ỉn thơ mạ vẹ đã sớm ở tinh linh cầu bên trong khôi phục hơn phân nửa thương thế, cho nên đối mặt một đám cấp tinh anh hữu đùn cũng không sợ hãi, trực tiếp đưa chúng nó phun ra hỏa diễm miệng lớn hút một cái, tất cả đều hung hăng hấp thu vào bụng bên trong. Những người khác dồn dập tìm tới mình đối thủ, đem thế vây công phá giải. Xem ra, chỉ còn lại có chúng ta nha ổ ngộ đệ dạ tiên sinh. Cả dù hạ buồn cười nhìn ổ ngộ đệ dạ, hướng về phía hắn đùa cợt nói. Ghê tởm phờ dạ lì gác, hướng về phía ỉn phờ mạ vẹ sử dụng thủy pháo. Ổ ngộ đệ dạ tức giận quát. Phờ dạ lỉ gạch mở ra no tấm kia cá sấu miệng rộng, một đạo lớn cột nước từ trong miệng hướng về ỉn phờ mạ vẹ xì ra, chỉ là ỉn phờ mạ vẹ khinh thường nhìn phờ dạ lỉ gạch, chỉ là dối. Ra bản thân tay trái nắm chặt nắm tay. Ỉn phờ mạ vẹ, thiết khối hỏa diễm quyền. Cả dù hạ lệnh nhạt nói, bởi vì cả dù hạ đối với Vu Hào Hỏa Hầu có lòng tin, cho nên đối với Vu Hào Hỏa Hầu rất là yên tâm. Ỉn phờ mạ vẹ cũng không có để cả dù hạ thất vọng. Chỉ thấy ỉn phở mạ vẹ hữu quyền kim loại biến hóa về sau, thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, hướng về phía đâm đầu vào thủy pháo, chính là một quyền. Muốn chết ấu ngộ đệ dạ khinh thường nhìn cả dù hạ, lên tiếng nói. Chỉ là tiếp đó, ấu ngộ đệ dạ chấn kinh rồi. Chỉ thấy nguyên bản lớn của nước, bị ỉn phở mạ vẹ một cái nắm tay trực tiếp đánh tan bốc hơi lên. Làm sao có thể ấu ngộ đệ dạ hoàn toàn không phải tin tưởng chính mình chỗ đã thấy, nhất định là giả. Không thể. Vô chi cả dù hạ thản nhiên nói, ỉn phở mạ vẹ, sử dụng liệt diễm xung phong, giải quyết phở dạ lì gà. Màu xanh biết hỏa diễm vây lại ỉn phở mạ vẹ, ấu ngộ đệ dạ hốt hoàng hồ, phở dạ lì gà, sử dụng phá phôi tử quang. Phở dạ lì gà há to miệng một cái, một viên màu cam năng lượng cầu ở trong miệng hội tụ, một đạo lớn màu cam quang trụ hướng về ỉn phở mạ vẹ phun ra đi. Cả dù hạ khỏe miệng vi tiểu, hướng về phía ỉn phở mạ vẹ nói, nguyệt bộ. Sau đó chon dê đâm đi ỉn phơ mạ vẹ chân to đạp xuống đất, nhảy đến giữa không trung, toàn thân bao phủ lục sắc hỏa diễm, tránh ra phá phôi tử quang quang trụ, phờ dạ lì gạch kinh hãi. Quét qua. Ổ ngộ đệ dạ coi như thanh tỉnh, lập tức bổ cứu no y chỉ là ổ ngộ đệ dạ đã định trước thất vọng rồi, chỉ thấy nguyên bản quét dọn đi phá phôi tử quang, lại bị ỉn phơ mạ vẹ dùng nguyệt bộ phía bên phải bên lóe lên tránh được. Sau đó chân to hướng về sau hướng về phía không khí đạp một cái, bao quanh hỏa diễm từ trên trời giáng xuống nhằm phía phở dạ lì gạc. Phở dạ lì gạc bởi vì phá phôi tử quang tác dụng phụ mà không cách nào nhúc đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm càng ngày càng gần. Nhanh tách ra, phở dạ lì gạc. Ổ ngộ đệ dạ hốt hoảng. Chỉ là hết thể đều là phí công, cuối cùng hỏa diễm giống như là một đạo tên rời cùng bắn về phía phở dạ lì gạc. Phở dạ lì gạc nhất thời bị đánh phi. Bay một tiếng, phờ dạ lì gạch thật sâu rơi vào trong vách tường. Mà những người khác cũng là hung hăng đánh bại những cái này ám chi tiểu đội thành viên. Sẽ không cho rằng cũng chỉ có như vậy đi các ngươi quá ngây thơ rồi. Bên trên B đội hình, ổ ngộ đệ dạ lớn tiếng hô. Nhất thời ở cả rủ hạ đám người xuất hiện trước mặt là toàn thể đều là hồn tở cùng gần gạ. Sử dụng thôi miên thuật. Ổ ngộ đệ dạ xảo trá nói. Cái gì những người khác kinh hô. Quá tự cho là đi sạp gì nạ, cùng tiến lên. Cả dù hạ biết mình nhất định phải nhanh, cho nên bắt chuyện sạp gì nạ cùng tiến lên. Ừ sạp gì nạ trong trẻo lạnh lùng đáp ứng nói. Nhất thời màu tím siêu năng lực cùng kim hoan dê sắc dẫn sóng lực vây lại mọi người quanh thân. Hồn thở cùng gần gã thôi miên thuật hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài. Ấu ngộ đệ dạ vội vàng hạ lệnh, bóng dáng cầu, công kích. Chứng kiến ấu ngố đệ ra bọn họ không chút do dự hướng cùng với chính mình đám người sử dụng bóng dáng cầu công kích, cả dù hạ hoàn toàn bạo nộ rồi, chỉ thấy cả dù hạ toàn thân phát sinh một hồi kim quang. Mà cả dù hạ lại đi tới hệ thống trong không gian. Hệ thống, đem nguyên bản gửi tam câu ngọc xạ dị gẳng cùng ta dung hợp. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía hệ thống nói. Hệ thống cũng là biết cả dù hạ tình huống hiện tại, cũng không có nhiều lời. Trực tiếp đem nguyên bản tưởng thưởng xạ dị gẳng cùng cả rủ hạ dung hợp, hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Quả nhiên lợi hại, cả rủ hạ không đến một phút liền nắm giữ xạ dị gẳng. Trở lại trong hiện thực, cả rủ hạ mở cặp mắt ra, xạ dị gẳng mở. Cả rủ hạ gầm nhẹ nói. Chỉ thấy cả rủ hạ hai mắt trong nháy mắt chuyển hóa thành tam câu ngọc xạ dị gẳng. Ảo thuật, ở ta này đôi ánh mắt trước mặt chính là một cái chê cười. Cả dù hạ nhàn nhạt cười ta nói. Chỉ thấy cả dù hạ dối ôi. Ra bao quanh kim sắc dẫn sóng hai tay của, một quyền một cái đem hết thảy bóng dáng cầu đánh bể. Ở có động thái năng lực siêu cường xạ dị gẳng dưới sự trợ giúp, cả dù hạ hoàn toàn không phí sức liền giải quyết rồi hết thảy bóng dáng cầu uy hiếp, cặp mắt câu ngọc nhanh chóng chuyển động, dùng tinh thần lực của mình, thôi động xạ dị gẳng đúng đúng mặt mọi người tiến hành thôi miên. Tam câu ngọc xạ dị gẳng quả nhiên ghê gớm. Tuy là cả dù hạ sẽ không nhận thuật, chỉ có thể đơn dựa vào tinh thần lực thôi miên, thế nhưng tỷ ý trên thế giới tinh thần dị cụ mù nhân nhưng là rất ít, cho nên mới phải nhẹ nhàng như vậy. Ở cả dù hạ đem một ít gì đó cho ổ ngộ để dạ bọn họ hạ ám chỉ về sau, liền trực tiếp mang theo ả đám người ly khai. Sau đó trên đường sẽ không có tái xuất hiện cản đường người, cực kỳ thuận lợi trở lại Hắc Vân thành phố trung tâm bộ kẹ mẩn, đã sớm mệt phải chết mấy người, trực tiếp nằm giường bên trên vù vù đại thụy. Đương nhiên cả dù hạ cũng không biện pháp như vậy, hắn đầu tiên là đem tỉ ỉ giao cho rổ ỉ chiếu cố. Sau đó gọi điện thoại về nói với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì liên minh ám chi tiểu đội sự tình. Quả nhiên nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì quả nhiên giận dữ. Hướng về phía cả dù hạ nói, cả dù hạ, về sau những tên kia nếu như tới nữa cho ta hung hăng đánh, không cần khách khí, chúng ta ổ kỳ đỏ ra sẽ không có sợ phiền phức, cũng dám gây chuyện với ta nhóm. Cả dù hạ nhìn ra ra ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì như vậy cũng là cười vui vẻ, không sai ổ ký đỏ ra là không có có sợ phiền phức, cả dù hạ càng không phải một cái người sợ chuyện, thân là một cái vương giả liền chính là không sợ hãi. Giải quyết xong tất cả về sau, cả dù hạ cũng trở về đi bên trong gian phòng của mình nghỉ ngơi, nơi đây một đêm vô sự. Thế nhưng trụ sở liên minh bên kia cũng là xích mích. Thì ra ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì mang theo nhi tử ổ ký đỏ hôi vì cả dù hạ sự tình hướng liên minh đưa ra kháng nghị, đồng thời yêu cầu bồi thường. Bởi vì ổ ký đỏ tuyết thành hòa ổ ký đỏ hôi đều là liên minh cao tầng một thành viên, cho nên liên minh hội trưởng xạ mạ rắn đối với cái này sự kiện đưa đến đầy đủ coi trọng. Liên minh hội trưởng tự mình tham dự vào, rất nhanh cả dù hạ tin tức tài liệu và sự kiện lần này tài liệu tương quan đã bị phóng tới xạ mạ rắn trong tay. Xạ mạ rắn càng xem càng đối với ổ ký đỏ cả nọ cái này nhân loại cảm thấy có hứng thú. Siêu cổ đại giờ dạ gô nách, to lớn kẹn tạc dần, cùng với một con thiên vương cấp thực lực ỉn phở mạ vẹ cùng hì dậy gần, càng là đánh bại lão bài thiên vương rẻ ỉ cổ cùng thải hồng vi nở xoa, bên ngoài thiên tài trình độ để hắn không phải không thừa nhận kỳ tử yêu nghiệt trình độ. Sau đó sẽ chứng kiến ám chi tiểu đội sở tác sở vi về sau, càng là rất là nổi giận. Trừng phạt nghiêm khắc. Cho ta nhất định trừng phạt nghiêm khắc. Đơn giản là vô pháp vô thiên. Xạ mạ rắn phẫn nộ hét lớn, sự tình cũng liền lần này xạ mạ rắn can thiệp dưới, bị triệt để giải quyết rồi. Cả dù hạ cũng không có thể quá yếu, cho nên cho cả dù hạ đôi tam câu ngọc xạ gì gắng.